Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 93 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh. Đừng quên là đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Lộ Tây Pháp một mực đầy vẻ tự tin, giờ phút này mặt mũi lại đầy vẻ chấn động, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Phải biết là dưới tình huống bình thường, chỉ có sau khi tu chân giả đạt tới cảnh giới hóa thần thì mới có thể phân chia nguyên thần, từ đó lợi dụng khôi lỗi thuật chế tạo ra thần ngoại hóa thân, thực lực tăng lên gấp bội. Mà khi thần ngoại hóa thân tu luyện tới cảnh giới cực cao, coi như thực lực so với bản tôn cũng không chênh lệch được quá nhiều. Cùng lúc đó, Ma Tổ và Vô Nhai lão nhân và một đám cường giả ở bên ngoài trăm dặm thì mặt mũi của mọi người cũng đầy vẻ kinh ngạc. Không, đây không có khả năng. Bản tổ tu luyện gần ngàn năm cũng mới chỉ có cảnh giới nửa bước thông thiên. Hắn chỉ là một thiếu niên thế tục, còn chưa tới 20 tuổi. Làm sao có thể đạt tới cảnh giới đó chứ? Ngay cả Ma Tổ cũng không nhịn được mà rống lớn một tiếng. Vô Nhai lão nhân ở bên cạnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên hai con người ngưng tụ lại. Một mặt chắc chắn nói, không đúng, pháp môn mà tiểu tử này vừa mới thi triển ra, mới nhìn thì giống như thân ngoại hóa thân, thế nhưng là quá yếu. Hơn nữa từ trên người tiểu tử này không phát hiện ra được một chút khí tức thiên quân hóa thần nào. Có lẽ hắn thi triển một loại bí thuật đặc thù nào đó. Hóa ra, từ mấy tháng trước đến nay, tu vi cảnh giới của Diệp Trần tuy rằng không có bước tiến quá nhanh, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. 800 năm kiếp trước, Diệp Trần ở tu chân giới, bước chân lên đỉnh cao, trở thành một đời cuồng đế. Ngoài trừ sau khi cảnh giới tu vi cường đại, thu thập các loại bí pháp thần công, tự nhiên cũng không phải là số ít. Mà ở trong đó thì có một loại đạo pháp thần kỳ giống với thần ngoại hóa thân. Diệp Trần bây giờ mới vừa bước vào cảnh giới kim đan, tự nhiên không thi triển được thần thông thiên ngoại hóa thân. Thế nhưng trước đó, chẳng qua chỉ là sử dụng bí thuật, mô phỏng ra một cái kính tượng phân thân của mình mà thôi. Vừa rồi phân thân của hắn bước vào bên trong đại trận, thành công lừa được các cao thủ của thần giới, chân thần lại vẫn giấu ở bên ngoài. Người dám lừa ta sao? Lộ Tây Pháp rốt cuộc cũng đã là cao thủ nửa bước cảnh giới hóa kình. Sau khi trải qua giây phút kinh hoàng, rất nhanh cũng đã hiểu ra, lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Ở trên trời cao, Diệp Trần cười lạnh. Làm sao? Chỉ cho phép các người đi tính toán người khác, không cho phép người khác tính toán với các người sao? Cùng lúc nói xong câu này, cánh tay của Diệp Trần bỗng nhiên giơ lên. Một đạo kiếm mang màu tím sáng chói, đột nhiên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, đạt tới độ cao hơn 1.000 mét, sau đó hung hăng chém xuống dưới. Thiên thần đại trận kịch chó gì? Phá cho ta! Kiếm mang hùng hằng chém xuống tới, trực tiếp đánh xuống trên đại trận ở dưới. Thiên thần đại trận này chính là một cái khốn trận. Nếu như người ở trong trận pháp muốn phá trận, tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Mà lúc này Diệp Trần là phá trận từ bên ngoài lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều cường giả của thần giới còn chưa có hoàn toàn phản ứng lại là có chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vì Diệp Trần mà trù tính thiết kế thí thần đại trận. Bây giờ đã bị một kiếm của Diệp Trần bổ ra. Thần vương Lộ Tây Pháp lập tức nhịn không được, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cho dù không có thí thần đại trận, bản phương cũng phải để cho người chết. Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Sau khi Lộ Tây Pháp ra lệnh một tiếng, các cường giả thì nhau phóng lên trời. Trong nháy mắt đã bao vây Diệp Trần vào trong đó. Chỉ bằng đám phế vật các người mà cũng muốn giết được ta ư? Diệp Trần bị mười mấy tên cao thủ cảnh giới nguyên anh vây quanh, ngược lại cười lạnh. Trên mặt mang một vẻ trêu tức. Không có thí thần đại trận cản tay, nhưng người này trong mắt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Trần trực tiếp một chiêu hư không trảm, kiếm mang quỷ dị khó lường, trong nháy mắt chém trúng một tên cao thủ cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Tên đó ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị một kiếm này của Diệp Trần chém thành hai đoạn. Các cường giả thần giới còn lại nhìn thấy Diệp Trần uy mãnh như thế thì lập tức thi nhau kinh sợ mà lùi lại. Ngay cả đôi con ngươi của thần vương Lộ Tây Pháp cũng không thể không hơi co rụt lại. không gian pháp tắc, người thế mà tìm hiểu không gian pháp tắc, điều này sao có thể chứ? Nếu như nói trước đó Diệp Trần thi triển thân ngoại hóa thân, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ nhằm đấu cơ trục lợi, thế nhưng trước mắt hắn đối với sự sử dụng không gian pháp tắc lại thật sự là thần thông mà chỉ có cảnh giới trên hóa thần mới có thể lĩnh ngộ ra. Không có cái gì là không thể nào, cảnh giới của ta, đặc biệt là ngươi, làm sao có thể phỏng đoán được chứ? Diệp Trần cười lạnh, thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt giết tới trước mặt Lộ Tây Pháp, tiếp tục chém trong một kiếm. Một kiếm này chém xuống giống như trời xanh cũng muốn vỡ ra làm hai, không trung vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt không gian dài đến mấy ngàn mét. Lộ Tây Pháp hừ lạnh một tiếng, vội vàng giơ quyền trượng trong tay lên nghênh đón tiếp lấy. Quang trì thủ hộ, oanh! Một đạo ánh sáng trắng sáng chói đột nhiên từ phía trên quyền trượng phát ra, trong nháy mắt tạo thành một cái vòng phòng hộ rất lớn bao phủ Lộ Tây Pháp vào trong đó. Kim quang màu tím sáng chói chém xuống trên vòng phòng hộ màu trắng kia, không gian xung quanh bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một trận. Diệp Trần và Lộ Tây Pháp riêng phần mình lùi lại 7-8 bước, vậy mà lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên, không đợi Lộ Tây Pháp buông lỏng một hơi, thì thân ảnh của Diệp Trần đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, Lộ Tây Pháp bỗng nhiên phát giác được, ở sau lưng của mình truyền đến một đạo khí tức thật nguy hiểm. Lại là Diệp Trần đã vận dụng không gian pháp tắc, qua lại tới sau lưng hắn, cùng với đó đại đà một kiếm bổ xuống. Diệp Trần lĩnh hội và tu luyện trải qua gần nửa năm, đối với việc sử dụng không gian pháp tắc đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. May mà Lộ Tây Pháp này dù sao cũng là cảnh giới, cao thủ cảnh giới nửa bước hóa thần. Hơn nữa, sở trường lại là phòng ngự, cuối cùng mới miễn cưỡng có thể bắt được quỹ tích hành động của Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần liên tiếp chém ra mấy kiếm, đều bị Lộ Tây Pháp lấy phương thức phòng thủ, hiệu con rùa đen ngăn cản được một chiêu. Mặc dù sau khi tìm hiểu không gian pháp tắc, tốc độ của Diệp Trần có thể trèo Lộ Tây Pháp lên để test vào mông đít, thế nhưng khoảng cách tù vi của hai người cũng không phải để bày ra. Lộ Tây Pháp một lòng phòng thủ, dưới tình huống hắn không sử dụng tất cả các đắc bài tẩy, muốn giết chết người này nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Mà cường giả thần giới khác nhìn thấy thần vương rơi vào thế hạ phong thì ngay lập tức thì nhau chạy tới cứu viện. Muốn chết sao? Diệp Trần quát lớn một tiếng, thuận tay chém ra mấy kiếm. Mỗi một kiếm chém ra sẽ có một vị cường giả thần giới ngã xuống. Chợp mắt một cái, mười mấy tên cường giả cấp bậc nguyên anh đã bị Diệp Trần chém chết hơn 10 người. Lộ Tây Pháp giống lớn một tiếng, những người ở trước mắt hắn đều là lực lượng tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thần giới bọn họ, bây giờ lại bị Diệp Trần dễ dàng chém giết như là chặt dưa hấu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Tiểu tử, đây là người bức ta. Tất cả mọi người của thần giới nghe lệnh, quang minh tế tự. Rõ. Sau khi Lộ Tây Pháp ra lệnh một tiếng, các cường giả thần giới lập tức làm thành một cái vòng tròn rất lớn, đồng thời tất cả đều thấp giọng ngầm sướng. Mà sau khi bọn họ bắt đầu chậm rãi ngầm sướng, trên thân của mỗi người cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng sáng chói, phảng phất giống như thần linh hạng thế. Tiếp theo, những ánh sáng màu trắng kia tất cả đều hướng về phía thần vương Lộ Tây Pháp ở giữa tụ lại mà đi, không kiêng nể chút nào. Đợi những ánh sáng trắng kia tràn vào đến trên người của thần vương Lộ Tây Pháp, sau đó ngay lập tức khí tức của hắn liên tục gia tăng, ánh sáng trên người cũng càng phát ra sáng chói đến đóa mắt. Từ xa trông lại, quả thực giống như là một vầng mặt trời. Đây là quang minh tế tự thuật, tiếng tăm lừng lẫy của thần giới. Nói trắng ra thì chính là tà thuật, dựa vào thủ hạ thi sinh, sinh bệnh, nguyên khí của mình hy sinh ra mà để tăng thực lực của một mình Lộ Tây Pháp hắn. Vô Nhai lão nhân ở nơi quan chiến nhịn không được mở miệng nói. Ma tổ ở một bên cười lạnh. Cái gì là tà thuật, cái gì là chính thuật? Những người này đều bị tiểu tử họ Diệp kia tiêu diệt từng bộ phận, vẫn còn không bằng hiến tế toàn bộ thực lực cho Lộ Tây Pháp. Nói không chừng còn có sức mà liều mạng. Lộ Tây Pháp này đoán chừng cũng không nghĩ ra, chỉ là một tên tiểu tử của thế tục, vậy mà có thể bức bách hắn tới trình độ như vậy. Thật nực cười. Vô Nhai lão nhân thấy Ma Tổ bật cười, không khỏi khẽ chào mày. Này Ma Tổ, chúng ta có phải cũng nên trả tay giúp hắn một chút hay không? Ma Tổ khăng khắc cười một tiếng. Này Vô Nhai, người không khỏi cũng quá xem trọng tiểu tử kia rồi. Lộ Tây Pháp ngay cả chiều lợi hại như quang minh tế tự cũng lôi ra dùng. Cho dù không giết chết tiểu tử kia, thì cũng đủ để bức hắn lôi ra toàn bộ át chủ bài. Chúng ta chẳng bằng trước tiên theo dõi kỳ biến là được rồi. Huống chi, bốn phía còn có mấy chục vạn quân đội thế tục, cũng không thể khinh thường được. Vô Nhai lão nhân nghe được điều này, chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, nếu như Lộ Tây Pháp thật sự thất bại, đón lấy nhưng là đến lượt chúng ta, vẫn là không nên khinh thường thì tốt hơn. Ma Tổ lập tức có chút không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng phản bác, thì trên đỉnh Hoa Sơn kia truyền đến một tiếng vang, lại là Diệp Trần và thần vương Lộ Tây Pháp đã giao thủ thêm một phen. Đang ở trong trạng thái được nhiều cường giả thần giới chèo chống, khí tức của Lộ Tây đột nhiên là gia tăng đến mấy lần, đã đến rất gần với thực lực của cường giả hóa thần. Tận thế thẩm phán. Lộ Tây Pháp giơ cao quyền trượng trong tay lên, hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ đỉnh núi Hoa Sơn vào trong đó, dường như là muốn thôn phệ hết mọi thứ ở trên đời, giống như cảnh tượng của ngày tận thế đã tới. Quyền trượng rơi xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hùng hằng rơi xuống trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Đi chết đi! Diệp Trần hư lạnh một tiếng, chỉ kịp nâng tử quỳnh kiếm trong tay lên ra sức ngăn trở. Một đạo tiếng vang vàng đi qua đi, cả người Diệp Trần trực tiếp mang kiếm bay ngược ra đằng sau, bị lực mạnh mẽ đập xuống, rơi vào bên trong dãy núi phía dưới, lập tức tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Cả ngọn núi cao hơn ngàn mét, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Xung quanh nhấc lên đám mây hình nấm cao tới mấy trăm thước, giống như vừa mới bị bom nguyên tử dội xuống xong. Thật là khủng bố. Bốn đội quân Hoa Hạ ở xung quanh thấy cảnh này thì tất cả lập tức đều thi nhau hít vào một ngụm lãnh khí. Một kích chỉ uy, vậy mà hủy đi một ngọn núi lớn cao hơn ngàn mét. Thần tiên trong thần thoại cổ đại chỉ sợ cũng không có gì hơn cái này rồi. Tiếp đó, mọi người lại bắt đầu lo lắng. Diệp Soái không có sao chứ? Bành một tiếng. Loại suy nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu của mọi người thì lại có thêm một tiếng vang. Những tàn tích của ngọn núi bị Lộ Tây Pháp phá hủy đột nhiên dâng lên, và rồi một đạo ánh sáng màu tím bay lên bầu trời. Muốn giết ta, người còn xanh và non lắm. Đường theo giọng nói lạnh lùng vang lên, bên trong hào quang màu tím kia xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên gầy còm. Chỉ là trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên một kích vừa rồi kia đã làm hắn bị thương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người có thể đỡ được tới bao lâu. Lộ Tây Pháp nhìn thấy Diệp Trần nhanh như vậy đã đứng lên một lần nữa thì lập tức quát lớn một tiếng, tiếp tục công kích về phía của Diệp Trần. Lộ Tây Pháp là bởi vì nhận được tế tự của các cường giả thần giới khác, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng vọt. Nhưng loại lực lượng này dù sao cũng không phải là của mình, cho nên cũng không có cách nào kéo dài thời gian. Hắn cần phải tốc chiến tốc thắng. Lại công kích liên tiếp hơn 10 lần, hơn nữa từng chiêu hùng hãn bá đạo, không lưu tình một chút nào. Tuy nhiên Diệp Trần dường như có chút sợ, không còn đối kháng chính diện với hắn, chỉ lợi dụng không gian pháp tắc, không ngừng trốn tránh chống cự. Dần dần Lộ Tây Pháp lập tức có chút gấp gáp. Đối phương rõ ràng là muốn trời chiến đấu hao tổn với hắn. Cho đến khi hiệu quả của Quang Minh Tế Tự biến mất, ưu thế của hắn đối với những người này cũng không còn sót lại chút nào. Tiểu tử, người chỉ biết tránh thôi sao? Lộ Tây Pháp tức giận quát tháo âm ỉ lên, mà Diệp Trần căn bản không thèm để ý tới, vẫn không đối kháng chính diện với tên kia. Mặt thấy thực lực của mình đã bắt đầu có xu thế giảm xuống, Lộ Tây Pháp bỗng nhiên thét lớn một tiếng, ngược lại hướng chân núi Hoa Sơn phóng đi. Ta không giết được ngươi, vậy trước tiên giết sạch người dưới chân núi vậy. Lấy tốc độ bây giờ của Lộ Tây Pháp, trong nháy mắt cũng đã vọt ra ngoài mấy chục dặm, nhào thẳng hướng nhóm người Dịch Sơn Hà và Tiêu Nhược Hy. Một bóng người ở trên không trung lấp lóe liên tiếp mấy lần, như thiểm điện ngăn ở trước mặt Lộ Tây Pháp, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Người muốn chết sao? Hai mắt của Diệp Trần đỏ rực, nâng tử quỳnh kiếm trong tay lên, đón đầu chém xuống. Lộ Tây Pháp không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng, giơ quyền trượng trong tay lên nghênh đón tiếp lấy. Đến hay lắm! Sau khi tử quỳnh kiếm va chạm với quyền trượng vàng óng, thì ngay lập tức phát ra một tiếng độ vang rung trời. Giữa làn sóng năng lượng cường đại của ba người, những ngọn núi ngàn mét xung quanh trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ. Thậm chí ngay cả không gian dường như cũng phát sinh bóp méo. Qua một lúc lâu, mọi người mới thấy rõ ràng được tình huống trong chiến trường một lần nữa. Đã thấy Diệp Trần bay ngược mà ra. Đi chết đi! Mặt mũi của Lộ Tây Pháp đầy vẻ hưng phấn. Không đợi Diệp Trần đứng vững bước chân, đã lao tới thêm một lần nữa. Đội quân mấy chục vạn vây xem ở xung quanh, tất cả đều thi nhau kinh hô lên, có người thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Diệp Soái lần này phải thua sao? Ngay vào lúc tất cả mọi người đang chìm dần vào trong tuyệt vọng, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang vọng cả đất trời. Nghịch sinh trăm chuyển. Oanh! Diệp Trần vốn đã rơi vào tuyệt cảnh, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức bá đạo cực kỳ cường hãn, kiếm mang màu tím càng là xông thẳng lên mây. Cái gì chứ? Lộ Tây Pháp phát giác được khí tức trên người Diệp Trần biến hóa thì hai mắt lập tức trợn lên thật to, trong ngạc nhiên và nghi ngờ mang theo vẻ vô cùng không cam lòng. Đây là không có khả năng. Trong lòng của Lộ Tây Pháp hò hét lên, đồng thời cũng thi triển ra một kích mạnh nhất của chính mình. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai đạo thân ảnh giống như hai vị thần một lần nữa hung hăng va chạm vào nhau. Toàn bộ xung quanh núi Hoa Sơn đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Thậm chí một số mảnh đá vụn bị bắn tung tóe ra bên ngoài mấy chục dặm, cuối cùng rơi xuống như mưa đá. Người nào thắng? Người nào thắng rồi? Mọi người vây xem ở xung quanh, từng người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm. Mảnh chiến trường là một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Chỉ thấy hào quang sáng chói hạ xuống, hai thân ảnh trên không trung vẫn hiên ngang đứng ở trên không trung, ai cũng không có ngã xuống, giống như là lực lượng ngang nhau. Sau khi Lộ Tây Pháp hò khan một lúc, vẫn là khuôn mặt một bộ khó có thể tin. Người đây là dùng bí thuật gì? Thực lực của người làm sao lại mạnh lên nhiều như vậy? Diệp Trần thuận tay vỗ vỗ bụi bặm trên người, cười lạnh. Thủ đoạn của ta, người làm sao có thể phỏng đoán chứ? Lộ Tây Pháp đầu tiên đã sững sờ, sau đó cười khăng khắc một tiếng. Cho dù là thi triển bí thuật, thực lực của ngươi chẳng qua chỉ tương đương với ta mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Thật sao? Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên một chút. Nghịch sinh bách chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Sau khi giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần rơi xuống, khí tức trên người hắn đột nhiên lại kéo lên thêm một lần nữa. Cái gì chứ? Thần Vương Lộ Tây Pháp quả thực không thể tin được tất cả những gì mình đang chứng kiến. Trong nháy mắt ấy, khí tức của Diệp Trần vậy mà một lần nữa cử động vượt qua hắn. Thậm chí đến ngày cả hắn cũng vì đó mà rơi vào tình trạng nhịp tim đập loạn. Không, ta không tin. Trên đời này tại sao lại có thể có bí thuật nghịch thiên như thế? Lộ Tây Pháp không cam lòng, giống lớn một tiếng, lần nữa sử xuất ra một kích mạnh nhất của chính mình. Tuy nhiên lần này, Diệp Trần ngay cả mí mắt đều không có nhấc lên một chút, trực tiếp thuận tay chém xuống một kiếm. Khí thế hào hùng của Thần Vương Lộ Tây Pháp lại bị một kiếm của Diệp Trần chém bay ra ngoài, đồng thời mạnh mẽ chém vỡ nát một ngọn núi cao tới hơn ngàn mét. Tất cả mọi người thấy cảnh này thì lập tức tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt của mấy người cao thủ của thần giới như là xám tro, ngay cả cao thủ của ba giới bà Tiền Yêu đang ở trong trạng thái quan chiến cũng tương tự, là vẻ mặt của tất cả đều thay đổi lớn. Diệp cuồng tiên này làm sao lại cường đại tới như vậy? Không nghĩ tới thực lực của kẻ này so với mấy tháng trước lại cường đại lên nhiều như thế. Xem ra, ngay cả Thần Vương Lộ Tây Pháp cũng không phải là đối thủ của người này. Cứ tiếp tục như thế, những cao thủ này của thần giới chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Mà cùng lúc đó, sau khi một kiếm của Diệp Trần chém bay, thì Tử Quỳnh kiếm đã vung lên một lần nữa đuổi theo. Thề sống chết bảo vệ Thần Vương đại nhân. Những cường giả của thần giới kia vốn quyền khí đã đại thương. Thế cảnh này, từng tên giống như con thiều thần lao đầu vào lửa, nhào với phía của Diệp Trần. Sinh mệnh nhìn thiêu thuật. Mười mấy tên cường giả thần giới, mặt thấy Thần Vương sau khi thi triển bí thuật vẫn chưa phải là đối thủ của Diệp Trần. Đoán chừng tự biết tai kiếp hôm nay khó thoát. Từng tên vậy mà lấy sinh mệnh nhìn thiêu thuật, điên cuồng khởi xướng một kích cuối cùng đánh về phía của Diệp Trần. Một kích liều chết của mười mấy tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh làm cho thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Toàn bộ trời xanh đều bị tia sáng chói mắt kia che lại. Cho dù là đám người thần long vệ ở cách xa bên ngoài hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác nóng bỏng cùng với khí tức kia làm cho người khác phải run rẩy. Không khoa trương chút nào, các cường giả của thần giới này tùy tiện lấy ra một người trong đó cũng là đủ quét ngang cả một nước. Dưới tình huống không sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn, chính là trăm vạn đội quân cũng không có biện pháp nào bắt được bọn hắn. Mà lúc này, các cường giả này để cho thế tục phải ngưỡng vọng, lại lấy loại phương thức đồng quy vu tận, hướng Diệp Trần khởi xướng công kích theo hình thức tự sát. Tuy nhiên, ở trong mắt của Diệp Trần, hành vi của những người này dường như cũng không có tạo ra một chút dao động gì cho hắn. Một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần không đùi mà tiến tới, vọt thẳng tiến vào trong đám những tên cường giả thần giới này. Tay phải vung kiếm, tay trái vung quyền. Diệp Trần quả thực giống như một chiếc xe tăng hình người. Những nơi hắn đi qua, những cường giả thần giới kia hoặc là bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc, hoặc là trực tiếp một quyền đánh cho nổ tung. Chỉ trong chốc lát, Diệp Trần đã dễ dàng giết chết hơn 10 tên. Trong những tên cường giả thần giới còn lại, bỗng nhiên có một ông lão râu tóc bạc hết, mặc áo bào trắng. Hóa ra người này chính là Đại Tế Ti, ở bên trong thần giới có địa vị gần với thần vương Lộ Tây Pháp. Thực lực chẳng những không ở dưới Lộ Tây Pháp, thậm chí nói về lý lịch so với Lộ Tây Pháp còn lớn hơn 100 tuổi. Hải Gia Tư, người bạn trung thành nhất của ta, ra đi. Sau khi ông lão áo bào trắng ngầm sướng một hồi, trong cái tay áo rộng lớn kia, đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng yêu dị, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy quỷ dị giống như lỗ đen, rõ ràng là một loại pháp bảo không gian. Bỗng nhiên, một con quái vật khổng lồ từ bên trong pháp bảo không gian bay ra. Mau nhìn, long, lại là long đấy. Đội quân Hòa Hạ ở nơi đây, vây xem lập tức thì nhau chỉ vào cảnh tượng trên không trung, hồ to kêu lên. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ kia, toàn thân đều có vảy giáp màu đen, dài khoảng chừng vài trăm mét, cực kỳ giống với một con rồng trong truyền thuyết thần thoại phương Tây. Sau khi con rồng khổng lồ màu đen xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng gầm thét, sau đó nhào về phía của Diệp Trần. Vẻ mặt của Diệp Trần vẫn lạnh lùng như cũ. Một con nghiệt xúc cũng chưa tới cảnh giới hóa hình, cũng dám can rỡ ở trong mặt ta ư, đi chết đi cho ta. Giọng nói vừa rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp tung ra một quyền đánh vào không trung. Một quả đấm to lớn màu đỏ hùng hăng đập xuống trên đầu con rồng khổng lồ màu đen kia. Đầu rồng khổng lồ này trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần đánh nổ. Cái gì chứ? Hai mắt của ông lão áo bào trắng trợn lên thật lớn, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn cho là con yêu long này coi như đánh không được Diệp Trần, ít nhất cũng có thể chống đỡ được một chút. Mà hắn thì có thể lợi dụng tình thế này hộ tống thần vương Độ Tây Pháp rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên hắn làm sao có thể nghĩ tới thực lực của Diệp Trần lại cường đại tới tình trạng như thế. Hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng yêu long mấy trăm năm, vậy mà một kích cũng không chịu nổi, bị một quyền thuận tay của Diệp Trần đánh cho nổ tung. Cái này đến cùng là có lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là người ở thế giới kia sao? Không đợi hắn nói xong, sau khi một quyền của Diệp Trần đánh nổ đầu yêu long đã xuyên qua không gian, đi tới trước mặt của hắn, người cũng chết nốt đi. Đồng dạng lại là một quyền phóng ra. Ông lão áo bào trắng đầu tiên lại nhanh chóng đuổi lại, thế nhưng Diệp Trần lại như bóng với hình, cách hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng, quả đấm kia cuối cùng cũng vẫn là rơi vào trên đầu của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng khổ khốc, không có bất kỳ hồi hộp gì. Đầu của lão già áo bào trắng theo tiếng đấy mà nổ tung lên. Không chỉ các cường giả thần giới còn lại thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mà ngay cả ma tổ và vô nhai lão nhân vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Lúc này tâm tình cũng khó có thể dùng lời nói để mà hình dung được. Ma tổ, chúng ta còn có muốn xuất thủ nữa hay không? Vô nhai lão nhân bỗng nhiên thốt ra một câu nói như vậy, hiển nhiên đã có chút dao động rồi. Mà vẻ mặt của ma tổ cũng biến đổi một lúc. Cuối cùng, hai con người ngừng lại. Tốc độ tiến bộ của kẻ này thật sự là đáng sợ. Nếu như hôm nay không giết hắn, tứ giới chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Huống chi, hắn thì triển chỉ là một loại bí thuật. Ta cũng không tin hắn có thể luôn luôn duy trì loại trạng thái này. Vô nhai lão nhân trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Được, vậy trước tiên nghĩ biện pháp kiềm chế hắn lại, chờ đến thời gian sử dụng bí thuật trôi qua, sau đó một lần hành động tiêu diệt hắn đi. Khóe miệng của ma tổ hơi nhếch lên, trên khuôn mặt giả nua bỗng nhiên lộ ra nụ cười ẩm độc. Ta nghĩ ta đã tìm ra được biện pháp kiềm chế hắn. Cùng lúc ma tổ nói ra câu này, ánh mắt đã nhìn xuống chân núi Hòa Sơn. Vô nhai lão nhân hiểu ý cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Không sai, kẻ này là kẻ trọng tình, chính là tối kỵ của người tu chân. Chúng ta vừa đúng có thể lợi dụng điểm yếu này của hắn. Nói đến đây, vô nhai lão nhân dừng lại một chút, nhìn về phía người của yêu giới rồi nói. Các người đi công kích quân đội thế tục, cần phải là nghĩ biện pháp kiềm chế bọn họ lại. Nói xong câu này, vô nhai lão nhân lại nhìn về phía ma tổ. Làm phiền ma huynh tiến đến bắt người. Lão đạo đi chiếu cố Diệp cuồng tiên này trước. Người của yêu giới và cường giả ma giới đều không có dị nghị gì cả, chia ra mà hành động. Diệp Cuồng Tiên, lão phù dừng lại ở cảnh giới nửa bước hóa thần đã hơn 500 năm. Từ đó đến nay không cách nào vượt qua nửa bước còn lại. Hy vọng người đừng để ta thất vọng mới được. Vô Nhai lão nhân nói xong lời này, thân thể hơi chao đảo một cái, biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Diệp Trần dùng một quyền đánh nổ đại tế ti của thần giới, lại chậm rãi hướng về phía thần vương Lộ Tây Pháp ở phía dưới đi đến. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay là ta thua rồi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta cam đoan thần giới sau này sẽ không bao giờ đối địch với người nữa. Chúng ta sống yên ổn với nhau, coi như chưa xảy ra chuyện gì, người thấy như thế nào? Bản thân của Lộ Tây Pháp bị trọng thương, tự biết dù như thế nào đi chăng nữa cũng không trốn thoát được. Hơn nữa, thủ hạ của hắn một nửa cũng gần như bị giết hết. Bọn họ cũng đã có cứng rắn như lúc trước mà bắt đầu chủ động cầu hòa. Diệp Trần cười lạnh đáp, coi như chưa xảy ra chuyện gì sao? Người nghĩ thật là đơn giản đấy. Đang khi nói chuyện, thân thể của Diệp Trần thoáng một cái, ngay sau đó đã đi tới trên đỉnh đầu của Lộ Tây Pháp, giơ tử quỳnh kiếm cao lên, hùng hằng bổ xuống. Con ngươi của Lộ Tây Pháp co rụt lại, Diệp Trần ngay lập tức đạp một cái, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đáng tiếc, đạo kiếm mang kia lại như bóng đuổi theo, làm cho hắn đành phải giơ quyền trượng trong tay lên một lần nữa, ngăn cản đi tới. Thiên địa rung mạnh lần nữa, Lộ Tây Pháp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau một lần nữa. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu mấy chục thước, dài gần vạn mét. Nhưng đời đi qua đều bị sụp đổ toàn bộ. Vâng, hỏa sơn to lớn như vậy, bây giờ lại vô cùng thê thảm. Không đợi Lộ Tây Pháp kịp phản ứng, bỗng nhìn một bóng người từ trên trời rơi xuống. Diệp Trần đã truy sát tới trước mặt một lần nữa, một cước đạp ở trên lồng ngực của thần vương Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Đừng, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này ngươi chính là chủ nhân của thần giới. Ước vạn sinh linh thần giới chúng ta đều nhận ngươi làm chúa tể. Ngươi thấy như thế nào? Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt. Chỉ là một cái không gian hóa ngoại cũng xứng xưng thần giới. Bản đế dùng đám phế vật các người thì có ích lợi gì chứ? Nói xong lời này, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Lộ Tây Pháp, Diệp Trần bỗng nhiên đạp xuống một cước. Không! Bành một tiếng. Thật đáng thương. Đường đường là thần vương của thần giới lại bị một cước của Diệp Trần dẫm cho nổ tung. À, Diệp Cuồng Tiên, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành được. Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp thiên địa. Trong chớp mắt, nhục thân của Lộ Tây Pháp bị tiêu diệt. Nguyên thần từ bên trong nhục thân thoát ra, đã chạy trốn lên trên bầu trời. Còn muốn chạy ư, trở về đây cho ta. Diệp Trần quát đến một tiếng, vẫy tay, chính là một trảo phóng ra. Lại là một tiếng kêu thảm thiết. Lộ Tây Pháp ngay cả cảnh giới hóa thần cũng chưa có đạt tới. Lực lượng nguyên thần lại có thể mạnh đến mức nào? Trong nháy mắt đã bị Diệp Trần bắt được, trực tiếp từ trên bầu trời bị lôi trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ông lão mặc áo trắng, lên một tay bắt lấy được nguyên thần của Lộ Tây Pháp. Người cũng đã chết rồi, chỉ là một đạo tàn hồn, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như thế đây? Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là Vô Nhai lão nhân, cường giả đệ nhất của tiền giới. Sau khi Vô Nhai lão nhân chạy tới, cường giả còn lại của tiên giới cũng thì nhào chạy tới, vây Diệp Trần ở trung ương. Vô Nhai đạo huynh, người có thể coi là đã đến. Nhanh, mau giết tiểu tử này. Sau này thần giới ta nguyện lấy tiên giới như thiên đồi sai đầu đánh đó. Đạo tàn hồn của Lộ Tây Pháp kia trốn ở sau lưng Vô Nhai lão nhân, bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Hắn vốn là muốn hướng lập uy với bà giới khác, lại tuyệt đối không ngờ chính mình đã hao tổn tâm cơ, vậy mà lại bị Diệp Trần diệt cả đoàn. Bây giờ rơi vào bước đường cùng, cũng chỉ đành hướng tiền giới nhờ giúp đỡ. Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt lập tức khẽ híp một cái. Hóa ra người chính là Vô Nhai lão nhân, xếp hạng thứ nhất trên tiền bảng của tiền giới. Làm sao, người cũng muốn tới tìm chết sao? Làm càn, cũng dám vô lễ đối với Vô Nhai tiền bối. Diệp Trần vừa mới nói ra lời này thì ở phía sau Vô Nhai lão nhân bỗng nhiên có một tên cường giả của tiền giới lập tức nhảy ra ngoài, chỉ thẳng vào Diệp Trần, lớn tiếng khiển trách. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn người kia một cái, trực tiếp thuận tay vung lên. Lắm mồm, bạch một tiếng. Một đạo kiếm mang màu tím quỷ dị khó lường, trong nháy mắt giết tới trước mặt tên cường giả tiền giới kia. Còn người kia lập tức co rút lại, muốn tránh né, nhưng rõ ràng đã không kịp nữa. Ở thời khắc mấu chốt, Vô Nhai lão nhân kia xuất thủ một lần nữa, chỉ thấy hắn vỗ ra một trường, Càn Khôn Đại Na Di. Nói cũng kỳ quái, mắt thấy một kiếm kia của Diệp Trần sắp chém xuống trên người của tên cường giả tiên giới kia, vậy mà phát sinh độ lệch nhỏ xíu, thật giống như không gian bóp méo. Một kiếm nhanh như sét đánh, vậy mà đã thất bại. Sao chứ? Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ chào mày một chút. Bí thuật quỷ dị à? Chỉ sợ ít nhất cũng là công pháp địa cấp. Công pháp địa cấp, cho dù là bên trong tù trần giới cũng thuộc về trung thượng đẳng. Tuy rằng trong đầu Diệp Trần, công pháp thiên cấp, thậm chí công pháp thần cấp đều có một ít, thế nhưng lấy tù vì thực lực hôm nay của hắn, có thể thi triển ra được cũng không nhiều. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, thực lực của Vô Nhai lão nhân này so với thần vương Lộ Tây Pháp mạnh hơn không chỉ một chút. Diệp đạo hữu động một chút lại muốn lấy đi tính mạng của người ta, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo rồi. Vô Nhai lão nhân xuất thủ cứu thuộc hạ của mình còn đang âm thầm đắc ý. Tuy nhiên, còn không đợi hắn nói xong thì đã thấy Diệp Trần giữa không trung tung ra một quyền hướng phía tàn hồn của Lộ Tây Pháp đập tới. Ầm một tiếng, Lộ Tây Pháp chỉ có một đạo tàn hồn, làm sao có thể chống đỡ được một quyền này của Diệp Trần chứ? Người dám sao? Ngay cả Vô Nhai lão nhân trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chờ đến lúc hắn muốn xuất thủ cứu người thì đã không còn kịp nữa rồi. Bành một tiếng, nguyên thần của Lộ Tây Pháp trực tiếp bị một quyền này của Diệp Trần đánh nổ. Vị chủ nhân của thần giới này đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Vô Nhai lão nhân lập tức tức giận đến tím tái cả mặt mũi. Hắn cứu nguyên thần của Lộ Tây Pháp chính là hy vọng sau này có thể lợi dụng người này đến khống chế thần giới. Không ngờ tới lại bị Diệp Trần làm hỏng chuyện tốt của hắn một cách triệt để. Điều này làm sao không để cho hắn tức giận cho được. Tiểu tử, người muốn chết sao? Vô Nhai lão nhân trong cơn giận dữ lập tức hoàn toàn kéo xuống vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Vô Nhai lão nhân vùng lên tay áo dài. Từ trong tay áo rộng lớn của hắn, vậy mà vụt ra trên trăm thanh tinh khí phi kiếm. Trên không trung tạo thành một cái kiếm trận cỡ nhỏ. Này tiểu tử, người có cho là giết được Lộ Tây Pháp thì đã là vô địch thiên hạ. Đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của lão phu đi. Hay một tiếng, cùng với tiếng quát lớn của Vô Nhai lão nhân, mưa kiếm bầu trời hướng Diệp Trần nổ bắn mà đến. Hơn nữa mơ hồ ngầm hợp với đạo âm dương ngũ hành. Không hồ là cường giả đệ nhất tiền giới, vậy mà còn cường đại hơn cả Lộ Tây Pháp mấy phần. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán một tiếng, tuy nhiên cũng không có để ở trong lòng. Nghịch sinh bách chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không thể duy trì quá lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong nháy mắt, khí tức trên người Diệp Trần lại tăng vọt lên gấp đôi một lần nữa. Cái gì? Cái tên này đến cùng là quái vật gì? Hai mắt của Vô Nhai lão nhân lập tức trừng lớn một cái, quả thực cũng muốn nghi ngờ vào cuộc sống. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần thi triển một loại bí thuật nào đó, hắn chỉ cần chống lại nhất thời nửa khắc là coi như kéo dài cũng có thể kéo dài mà thắng. Lại tuyệt đối không nghĩ ra, thực lực của Diệp Trần thế mà còn có thể tăng vọt một phen nữa. Sau khi Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ năm thì đã kéo thực lực so với Vô Nhai lão nhân lại được kéo ra một khoảng cách thật lớn. Sau khi từ quỳnh kiếm chém xuống, lập tức lấy thế bẻ gãy nghiền nát, chém bay cả trên trăm thanh linh khí phi kiếm kia. Mà Vô Nhai lão nhân cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra bên ngoài. Tất cả mọi người lập tức đều phải trợn tròn mắt ra mà nhìn. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Vô Nhai lão nhân thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống nổi thì đã trực tiếp thua trận, là thua trận thật sự rồi. Không, đây là không có khả năng, không có khả năng như vậy. Vô Nhai lão nhân vốn là còn muốn coi Diệp Trần chính là bàn đạp để làm chính mình đột phá. Thế nhưng không có nghĩ tới, vậy mà lại có kết quả như thế này. Chính mình vậy mà thua. Hơn nữa lại thua nhanh chóng đến như vậy, triệt để đến như vậy. Một chiêu, chỉ đúng một chiêu. Không có chuyện gì là không thể nào. Chết đi. Diệp Trần không có thời gian nói nhảm với hắn, trực tiếp thét lớn một tiếng, lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này so với một kiếm vừa nãy thì uy lực còn cường đại hơn mấy phần. Ngay cả không gian đều rõ ràng bị vỡ ra. Trên không trung lưu lại một đạo khe hở hư không dài và hẹp. Vô Nhai tiền bối! Vô Nhai tiền bối! Các cường giả của tiên giới ở xung quanh thấy được cảnh này thì lập tức thi nhau kinh hổ lên. Mà thêm một kiếm này, nếu như bổ trúng, Vô Nhai lão nhân coi như không chết cũng phải bị lột ra. Mà ở thời khắc mấu chốt, trên người Vô Nhai lão nhân đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu xám yêu dị, Càn Khôn Đại Na Di. Sau một khắc, thân hình của Vô Nhai lão nhân vậy mà giống như thuấn di, Na Di ra bên ngoài mấy chục tiếp, thì những nguy hiểm mà nguy hiểm thoát khỏi một kiếm này của Diệp Trần. Lông mày của Diệp Trần hơi ngừng tụ, quả nhiên là công pháp địa cấp, mà lại là loại công pháp không gian, am hiểu nhất là trốn tránh. Cùng lúc đạo suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Diệp Trần đưa tay chính là bà kiếm, không ngừng lại một chút nào cả. Tuy nhiên Vô Nhai lão nhân lần nữa lại là lập lại chiều cũ, vậy mà toàn bộ đều tránh thoát được. Diệp Cuồng Tiên, người không nghĩ tới chứ gì, môn công pháp này của lão phu chính là bí thuật vô thượng của Tiểu Giảo Tông ta. Cho dù thực lực của ngươi bây giờ vượt xa qua ta thì lại như thế nào chứ? Lão phu chỉ cần hao tổn cùng ngươi, chờ khoảng thời gian giới hạn bí thuật của ngươi vừa đến thì cũng chính là giờ chết của ngươi thôi. Vô Nhai lão nhân thấy Diệp Trần công kích mấy lần đều thất bại, lòng tin của hắn là lập tức lớn lên, nhìn không được đắc ý cười lên ha ha. Diệp Trần bỗng nhiên đứng lại, sau khi trầm tư một lát, bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt trêu tức. Ông lão, nếu như người tìm hiểu không gian pháp tắc, ta hôm nay thật đúng là chưa chắc có thể giết chết được người. Đáng tiếc, phế vật cuối cùng vẫn chỉ là phế vật, coi như tu luyện công pháp địa cấp nhưng vẫn là phế vật mà thôi. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên giẫm mạnh một cái. Sau một khắc, Diệp Trần đã xuyên qua không gian đi tới trước mặt Vô Nhai lão nhân. Nhưng kẻ sau sớm đã có đề phòng, cùng lúc Diệp Trần xông tới, đã thi triển Càn Khôn Na Di một lần nữa, đã thoát khỏi chỗ cũ. Diệp Cuồng Tiên, không cần phải uổng phí sức lực, người đánh không trúng ta đâu. Vô Nhai lão nhân đặc ý cười điên cuồng, giống như đã đứng ở thế bất bại. Thật sao? Khóe miệng của Diệp Trần lại hơi nhếch lên, vẫn chém ra một kiếm như trước. Thập phương vô địch. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, một kiếm này rơi xuống, lập tức huyễn hóa thành 1000 vạn đạo kiếm ảnh, lấy Diệp Trần làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng chém tới. Ngủ xuẩn mất hồn, lão phù đã nói rồi, ngươi là đánh không trúng đâu. Cái gì? Trong lời nói của Vô Nhai lão nhân tràn ngập sự đắc ý tự ngạo, mới vừa nói ra được một nửa, lập tức giống như thấy qua chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt cả người, trong nháy mắt trắng bệch, không thể không kinh hồ lên. Chiêu thập phương vô địch của Diệp Trần sử xuất ra, lấy hắn làm trung tâm. Trong phạm vi mấy ngàn mét, mỗi một tấc không gian vậy mà đều bị kiếm khí của hắn bao phủ xuống. Khiến Vô Nhai lão nhân vậy mà muốn tránh cũng không thể tránh được, muốn ẩn náu cũng không thể che giấu. Không, đây là không có khả năng. Vô Nhai lão nhân kinh sợ giống lớn một tiếng, đành phải gọi một cái linh bảo ra, giả sức ngăn cản. Đây là một cái chuông nhỏ màu vàng kim, đột nhiên biến lớn mấy chục lần, bao bọc Vô Nhai lão nhân vào trong đó. Tuy nhiên đường theo lấy ầm ầm thêm một tiếng vang thật lớn, cái chuông lớn màu vàng kim trong nháy mắt vỡ nát. Một tiếng thét thảm thiết qua đi, Vô Nhai lão nhân rơi ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Không, làm sao ta có thể thua được? Không có khả năng, không có khả năng. Có lẽ là bởi vì không thể nào tiếp thu được, thất bại là sự thật. Vô Nhai lão nhân giống như điên cuồng gầm thét lên một tiếng. Mà đúng vào lúc này, khí tức của Vô Nhai lão nhân vốn đã có chút uể oải, lại đột nhiên hồi phục mấy lần. Ngày sau đó đã liên tục tăng lên, vượt qua thời điểm toàn thịnh trước đó. Thấy cảnh này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, sắp đột phá sao? Hóa ra, Vô Nhai lão nhân ở dưới trạng thái nổi giận muốn chết, vậy mà cuối cùng bước ra được nửa bước cuối cùng kia, thành công bước vào cảnh giới hóa thần. Không xong rồi, cảnh giới hóa thần là một cái đường ranh giới. Trước sau thực lực chênh lệch to lớn, một khi để lão nhân này ổn định lại cảnh giới, mà hiệu quả bí thuật của ta biến mất, vậy ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần lập tức nhoáng lên một cái, từ quỳnh kiếm trong tay vung lên, giết về phía Vô Nhai lão nhân. Nhanh, hợp kích, bảo vệ Vô Nhai tiên bối. Cùng lúc đó, các cường giả của tiên giới ở xung quanh đang một bực áp trận cho Vô Nhai lão nhân, cũng đều ý thức được mục đích của Diệp Trần, lập tức liên hợp lại, cùng nhau xuất thủ. Mười mấy tên cường giả cảnh giới Nguyên Anh cùng nhau đánh trong một kích. Quả thực công kích này có thể hủy thiên diệt địa, giống như một cái rãnh trời ngăn ở trước mặt của Diệp Trần. Đều cút hết đi cho ta. Diệp Trần quát lớn một tiếng, một kiếm quét ngang mà ra. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, Trong nháy mắt đã có mấy tên cao thủ tiền giới chết ở dưới kiếm của Diệp Trần. Diệp Trần giết người trong đám người, theo sát đó lại là một kiếm chém loạn. Những đời đi qua, huyết vụ tràn ngập, chỉ trong lát công phu mười mấy tên cường giả của tiên giới đều đã bị hắn giết chết hầu như không còn. Tuy nhiên trải qua sự chậm trễ trong nháy mắt ấy, vô nhai lão nhân kia đã hoàn thành đột phá, khí tức so với thời điểm đỉnh phong trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Diệp Cuồng Tiên, lão phu phải rút gần lột ra, nghiền xương của ngươi thành tro. Vô nhai lão nhân nhìn thấy cao thủ của tiên giới đều phòng mạng dưới tay của Diệp Trần, lập tức là tức giận đến hai mắt như muốn nứt ra. Một đạo kiếm mang màu xanh phóng lên tận trời, hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống dưới. Sau khi đột phá, vô nhai lão nhân tuy rằng còn chưa tính là chính thức bước vào cảnh giới hóa thần, thế nhưng thực lực so với trước đó cũng cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa trong thanh kiếm khổng lồ trong tay hắn, nghiễm nhiên là một cái thánh khí cực phẩm, vậy mà tương xứng với Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần đấy. Hai đạo kiếm mang một tím một xanh ở trên không trung va chạm vào nhau, ngay cả không gian trong phạm vi ngàn mét đều phát sinh vạn vẹo to lớn. Phía dưới càng đã xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Vốn ngọn núi nổi tiếng thế giới này được biết đến với độ cao là mức độ nguy hiểm, vậy mà bây giờ rõ ràng lại biến trở thành một cái vực sâu. Đợi không gian vặn vẹo kia khôi phục lại, chỉ thấy trên bầu trời có hai cái bóng người đứng đối mặt với nhau, ai cũng chưa hề ngã xuống, đúng là lực lượng ngang nhau. Nực cười, thật nực cười. Vô nhai lão nhân cười ha hả một tiếng. Này Diệp Cuồng Tiên, lão phu bây giờ đã bước vào cảnh giới hóa thần, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, đi chết đi. Vô nhai lão nhân tràn đầy tự tin, vùng thanh kiếm khổng lồ màu xanh trong tay lên một lần nữa, hướng Diệp Trần giết tới. Mà lúc này Diệp Trần vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng thì thào. Không ngờ tới, vậy mà có thể bước ta đến tình trạng phải như thế, xem ra cũng chỉ có thể lấy mạng ra để mà liều thôi. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ sáu. Lúc đầu thì triển ra chuyển thứ năm, cũng đã là cực hạn lúc này của Diệp Trần, chỉ là hắn làm sao cũng không ngờ tới. Vô nhai lão nhân này, vậy mà lâm trận đột phá, rơi vào đường cùng đành phải cưỡng ép liều mạng một phen. Mới vận hành được một nửa, Diệp Trần đã không chịu được mà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lấy tình trạng thực lực của Diệp Trần hôm nay, muốn thi triển nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ sáu để cưỡng ép tăng thực lực lên, cuối cùng vẫn có chút quá miễn cưỡng, thậm chí còn có khả năng tạo thành tổn thương không thể đảo ngược. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay hắn thua vào tay của đối phương, chẳng những tính mạng của hắn khó giữ được. Hỷ Nguyệt, Tiêu Nhược Hy, Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông, Dịch Sơn Hà, thậm chí Thần Long Vệ và đội quân mấy chục vạn người sẽ phải gặp tai vạ thật lớn. Ta phải liều mạng thôi. Diệp Trần cắn răng một cái, trực tiếp rống lớn một tiếng, cưỡng ép vận chuyển huyết khí trong cơ thể. Sau một khắc, chẳng những trong miệng Diệp Trần lại phun ra một cụm máu tươi, thậm chí ngay cả con mắt, cái lỗ mũi, lỗ tai trong thất khiếu, thậm chí kinh mạch toàn thân, toàn bộ máu tươi tung bay. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần hóa thành một bộ huyết nhân, quả thực giống như ác ma lèo ra từ trong địa ngục vô tận. Cái gì thế này? Vô nhai lão nhân thấy cảnh tượng này cũng âm thầm kinh hãi, tay lòng phát lạnh một hồi, dâng lên một cỗ dự cảm cực kỳ không ổn. Mà kệ hóa chơi đùa loại hoa chiêu gì, tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi hoàn thành. Vừa nghĩ đến đây, vô nhai lão nhân không còn là có bất kỳ bảo lưu nào, trực tiếp thi triển ra chính là một kích mạnh nhất. Mắt thấy kiếm mang màu xanh tràn ngập tới khí thức quỷ dị, hủy diệt sắp tới. Hai mắt của Diệp Trần vẫn luôn nhắm chặt, đột nhiên lại mở ra. Từ trong đôi mắt Diệp Trần, vậy mà bắn ra hai đạo huyết quang. Giết! Một giọng nói khàn khàn giống như không thuộc về loài người, từ sâu trong yết hầu của Diệp Trần phát ra. Trong chốc lát, một cỗ sát khí cường đại cũng theo lấy khí thức khủng bố, làm người ta sợ hãi từ trên người Diệp Trần, phóng lên tận trời, chém ra một kiếm sáng chói. Không, không thể nào! Vô nhai lão nhân giống lớn một tiếng, muốn liều mạng ngăn cản cỗ khí thế cường đại kia, ngăn cản kiếm mang kia. Đáng tiếc, cỗ lực lượng kia thực sự quá cường hãn, cho dù hắn bây giờ đã bước vào cảnh giới hóa thần, vẫn như cũ có chút lực bất tòng tâm. Một tiếng vang kinh khủng vang lên, trong nháy mắt rất không cam lòng của vô nhai lão nhân, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất, vậy mà tạo thành một đám mây hình đấm. Mà đợi sau khi đám mây hình đấm kia tiêu tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đã tới độ sâu hơn 100 mét. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Những cường giả khác vây xem ở xung quanh, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Ai mà có thể nghĩ tới, Vô Nhai lão nhân đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, sau khi thực lực tăng vọt lên mấy lần, vậy mà vẫn như cũ bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại. Thực lực của người này đến tột cùng cường đại tới mức nào đây? Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhìn qua thân ảnh thiếu niên, người đẫm máu giống như ma thần đang đứng ở trên không trung, tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ, phát ra từ nội tâm. Phải biết là trước đó, với bây giờ, cũng chẳng qua mới chỉ ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ. Diệp Trần trước hết giết chết thần vương Lộ Tây Pháp, sau đó lại đánh bại Vô Nhai lão nhân, giết chết gần 100 tên cường giả cảnh giới nguyên anh của thần giới và tiền giới. Chẳng lẽ hắn thật là thần ma hạ phàm hay sao? Các cường giả tràn đầy tự tin giết vào thế tục giới, vốn cho rằng chỉ là đối phó với một tên tiểu tử thế tục, chắc chắn có thể làm được dễ như trở bàn tay. Không ngờ tới lại thất bại thê thảm đến như thế. Đi chết đi. Diệp Trần một chiêu đánh bại Vô Nhai lão nhân, không có cho hắn bất luận cơ hội thở dốc nào. Đá gần nửa trùng sắt tới trước mặt, sau đó hùng hăng đạp xuống dưới. Đừng, đừng mà. Vô Nhai lão nhân lập tức giống lớn một tiếng. Đáng tiếc, bản thân của hắn lúc này đã bị trọng thương, một hơi cũng nói không lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một cước này của Diệp Trần đạp xuống. Không có bất kỳ hồi hộp gì, Diệp Trần dùng một cước dẫm xuống, cơ thể Vô Nhai lão nhân trong nháy mắt đã bị Diệp Trần trực tiếp dẫm cho nổ tung. Hố sông nguyên bản đã đạt tới độ sâu hơn 100 mét, lần nữa nặng nề tăng thêm độ sâu. Mà cả một vùng đất trong phạm vi 100 dặm cũng đều theo đó mà chấn động một hồi, giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn. Đừng, đừng có giết ta, ta bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện ý hiến toàn bộ tiền giới cho ngươi. Bây giờ, thần hình trong nháy mắt bị Diệp Trần tiêu diệt. Nguyên thần của Vô Nhai lão nhân từ bên trong nhục thể trốn thoát ra. Đáng tiếc, Diệp Trần sớm đã có đề phòng, sớm đã một tay bắt lấy trong tay của hắn. Nguyên thần bị bắt, Vô Nhai lão nhân chỉ còn có thể cầu khẩn, ăn nói khép nép. Càng là người tu chân sống gần ngàn tuổi, thật ra thì sợ nhất là nguyên thần bị người ta bắt được. Nếu như đối phương có ác ý, nguyên thần sẽ tiếp nhận tra tấn khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều Diệp Trần tự nhiên không có tâm tư đó, chỉ là một cái bồng lai tiên giới. Trong nháy mắt ta có thể tiêu diệt, sao lại cần người phải hiến cơ chứ? Nói xong lời này, tâm niệm của Diệp Trần vừa động, một đạo tam muội chân hỏa từ trên đầu ngón tay của hắn xuất ra. Đường theo một tiếng kêu thảm thiết và thê lương, nguyên thần của Vô Nhai lão nhân lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Thật sự không nghĩ tới, ngay cả lão già hỏa Vô Nhai tử này đều chết ở trên tay của ngươi. Chết rất tốt, bản tổ thật đúng là phải cảm ơn ngươi giúp ta trừ đi hai tên đối đầu này. Vừa mới diệt Vô Nhai lão nhân xong, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên khắp bầu trời. Diệp Trần nghe được giọng nói này, căn bản không cần ngẩng đầu lên, nhìn thì cũng đã thấy, nhận ra được. Nhân thủ, chủ nhân giọng nói này, chính là Ma Tổ. Ma Tổ, người cũng tới sao? Dưới chân của Diệp Trần bỗng nhiên dẫm một cái bay thẳng lên trời, vung Tử Quỳnh kiếm trong tay lên, liền muốn thừa thế mà xông lên, diệt nốt chủ nhân của ma giới. Tuy nhiên sau một khắc, Diệp Trần giống như nhìn thấy chuyện gì thật đáng sợ. Cả người ngay lập tức bị kiềm hãm, nói cái gì cũng không cách nào tiếp tục động thủ. Chỉ thấy sau lưng Ma Tổ một thần hắc bảo, năm người Tiêu Nhược Hy, Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông, Dịch Sơn Hà bị người của ma tộc Cát Cao đè xuống, hiển nhiên đã bị bọn họ khống chế. Lão đại, cứu mạng! Lý Hổ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức hổ thò lên. Diệp Trần lập tức vừa vội vừa giận. Ma Tổ, ngươi đường đường là chủ nhân của ma giới, vậy mà lại đi dùng cách thủ đoạn hạ lưu như vậy, không sợ bị người ta chế nhạo sao? Ma Tổ cười khẳng khặc một tiếng. Này tiểu tử, ngươi không cần dùng lời nói ra để khích ta. Ma tộc ta làm việc từ trước đến nay, thích làm gì thì làm, hắn lại sẽ để ý tới ánh mắt của người khác chứ? Diệp Trần hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Thả bọn họ ra, ta tha cho các người khỏi chết. Ma Tổ nghe được điều này giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế giới. Sau khi cười lên một tiếng điên cuồng, vẻ mặt bỗng nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói. Này tiểu tử, ngươi đường đường dường như còn không có làm rõ tình trạng bây giờ đi. Bí thuật trước đó, ngươi thì triển ra hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Đáng tiếc bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Coi như bản tổ bây giờ đánh với ngươi cũng chưa chắc có thể thua được. Diệp Trần im lặng không nói gì. hoàn toàn chính xác. Hắn cưỡng ép thi triển ra nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ 6. Thực lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Trong cơ thể bây giờ đã có 100.000 lỗ thủng. Coi như cố gắng chiến một trận, có lẽ có thể diệt ma tổ đi. Chỉ dỡ kinh mạch của mình cũng sẽ bị tổn hại mãi mãi, thực lực sẽ giảm mạnh. Huống chi, cái trong tay, cái tên này còn có con tin. Diệp Trần sợ rằng ném chuột vỡ bình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma tổ thấy Diệp Trần im lặng không nói gì, lập tức càng thêm đắc ý. Này tiểu tử, chỉ cần ngươi tự phế kinh mạch tứ chi, sau đó đáp ứng vào ma giới làm nô 100 năm, bản tổ sẽ tha cho người và những người bạn này. Người thấy như thế nào? Điều kiện của ta là nương tay cho người lắm rồi. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Dịch Dân Hàn lập tức cào giọng nói. Diệp soái, tả mà ngoại đạo không thể tin được. Cùng lắm thì chúng ta hôm nay đồng quy vu tận với hắn. Ngài cứ việc ra tay, không cần để ý tới chúng ta. Mấy người đường uy cũng phản ứng lại, cũng nói theo. Đúng như vậy Trần ca, chỉ cần người có thể báo thù cho chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Người coi như đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ngậm hết miệng lại. Ma tổ nghe được điều này trực tiếp quát lớn lên một tiếng. Tất cả mọi người ngay lập tức giống như là gặp phải sét đánh vào đầu. Tất cả đều phun ra máu tươi, cuối cùng nói không nên lời nữa. Lấy thực lực của ma tổ, muốn giết chết mấy người phàm nhân tục tử này, quả thực không có. Diệp Cuồng Tiên, ngươi phải lựa chọn thật tốt vào. Cơ hội ta chỉ cấp cho ngươi một lần duy nhất. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy bản tổ sẽ giết bọn hắn. Nói xong, ma tổ vẫy tay một trảo. Năm người lập tức thi nhau phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức rất là do dự. Nếu như đáp ứng điều kiện của ma tổ, vậy thì đồng nghĩa với người là dao thớt, ta là thịt cá, trở thành tù nhân của đối phương. Chỉ sợ đời này đều khó mà trở mình. Nhưng nếu như hắn không đáp ứng, thì năm người trước mắt chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây thực lực của ma tổ, muốn giết chết bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một đạo ý niệm cũng đã đủ rồi. Ngay tại lúc Diệp Trần vô cùng xoắn xuýt, lại nhìn thấy Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên hướng hắn lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên, tấp giọng nói lẩm bẩm một câu. Xem ra mọi chuyện ở đây đều là thiên ý. Nói xong lời này, hai tay của Tiêu Nhược Hy vậy mà bắt đầu âm thầm kết ấn. Một lát sau, thân thể mềm mại của Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên kim mang đại thịnh. Sau đó một đạo bóng mờ màu vàng kim từ trong cơ thể của Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên bay ra. Diệp Trần thấy cảnh tượng này dường như nghĩ tới điều gì đó. Hai mắt lập tức trừng lớn một cái, vội vàng hô to một tiếng. Hỷ Nguyệt, không được! Hóa ra, cái bóng mờ màu vàng kim kia chính là tàn hồn của Hỷ Nguyệt tiên tử. Ở sau khi thi triển ra một loại bí thuật nghịch thiên nào đó thì hiển lộ ra hình dáng. Tàn hồn của Hỷ Nguyệt tuy rằng sau khi cưỡng ép sử dụng Nguyệt Quang bảo giám xuyên qua thời không luân hồi, thực lực suy yếu rất lớn, nhưng dù sao cũng vẫn đường đường là đại tu sĩ độ kiếp kỳ. Một khi thôi động bí thuật thì tự nhiên có uy lực không hề tầm thường. Chỉ là sau khi thi triển ra môn bí thuật này, tàn hồn mà Hy Nguyệt thật vất vả mới khôi phục lại được cũng sẽ vì lần này mà chịu đến phản vệ. Những gì Diệp Trần cố gắng làm trước đó chỉ sợ cũng phải mất hết. Đây là thứ gì? Ngay cả ma tổ cũng giật nảy mình, không thể không hơi ngẩn ngơ. Mà ngay vào lúc hắn ngây người, đạo bóng mờ màu vàng kim kia đột nhiên chỉ về phía hắn. Linh hư phá! Đường theo lấy một giọng nói lạnh đạm, đạm mạc của một cô gái vang lên quanh quẩn ở trên bầu trời. Một đạo hào quang óng ánh giống như thần thoại, trong nháy mắt đánh trúng vào mi tâm của ma tổ. Toàn thân ma tổ lập tức run lên, cảm giác thức hải của chính mình giống như bị vạn tia sấm sét dày xéo lặp đi lặp lại ngàn vạn lần. Đại não vậy mà trong nháy mắt trống không. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, bành một tiếng, toàn bộ cái đầu to tướng của ma tổ bỗng nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả của ma giới xung quanh đều trợn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng là ma tổ đại nhân đã nắm vững thắng lợi, thế mà ở trong nháy mắt bị người ta đánh bại. Mà cái này dùng một chiêu giết chết ma tổ là một cô gái phàm nhân tầm thường nhất bên trong đám người kia. Ma tổ đại nhân chết rồi ư? Mọi chuyện ở đây xảy ra quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng, làm cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra, giống như đang nằm mơ vậy. Không chỉ các cường giả của ma giới phải choáng váng, mà ngay cả Dịch Sơn Hà cùng mấy người Lý Hổ cũng đều có vẻ mặt không hiểu gì. Ta đi, đây là chị dâu xuất thủ sao? Không nghĩ tới thực lực của chị dâu vậy mà cũng lợi hại như thế. Kinh ngạc qua đi, tinh thần của bốn người rung động mạnh. Tuy nhiên bọn họ làm sao biết được rằng người xuất thủ đâu phải là Tiêu Nhược Hy, mà là Hy Nguyệt trong cơ thể của Tiêu Nhược Hy. Hy Nguyệt! Diệp Trần cũng đã trọn vẹn sửng sốt, một lúc lâu mới thét lớn một tiếng, nhanh như chớp vọt tới trước mặt đạo bóng mờ màu vàng kim, đá rất mờ nhạt kia. Hy Nguyệt, nàng làm sao lại ngốc như vậy? Nàng làm sao lại ngốc như vậy? Người khác còn không rõ ràng, Diệp Trần há lại sẽ không biết. Đến trạng thái tàn hồn bây giờ của Hy Nguyệt, cưỡng ép thi triển linh hư phá, tuy rằng đủ để tiêu diệt ma tổ, thế nhưng thần hồn của nàng ta tất nhiên sẽ bị hao tổn thật lớn, thậm chí sẽ vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại như cũ. Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ phải hồn phi phách tán. Đạo bóng mờ màu vàng kim kia, xinh đẹp vô cùng, lại hướng về phía Diệp Trần mỉm cười. Diệp Trần, huynh không cần phải khổ sở. Lục trường ta sử dụng Nguyệt Quang Bảo Giám đưa huynh rời đi thì đã mang quyết tâm quyết tử. Bây giờ sống lâu thêm được một thời gian dài như vậy, lại còn có gì không vừa lòng đây này? Huống chi, ta vốn không thuộc về thế giới này, vẫn luôn bị lực lượng quy tắc bài xích. Chờ huynh sau khi trở về tu chân giới, nhất định phải nhớ đi tìm ra 800 năm trước, đó mới thật sự là ta. Sau khi nói xong lời này, tàn hồn của Hy Nguyệt càng trở nên phai mờ hơn, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chậm rãi nhắm hai con người lại, giống như một cơn gió là có thể thổi nàng ta tán đi bất cứ lúc nào. Không, Hy Nguyệt, ta sẽ không để cho nàng chết, tuyệt đối là không. Diệp Trần rống lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, Thôn Thiên Đỉnh được gọi ra ngoài. Tàn hồn của Hy Nguyệt lập tức được Diệp Trần hút vào bên trong Thôn Thiên Đỉnh. Chủ nhân, đạo tàn hồn này quá mức suy yếu, cho dù là ở bên trong không gian trong đỉnh của ta, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Áo Duy Tư khí linh của Thôn Thiên Đỉnh mở miệng nhắc nhở. Điểm này Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ hơn so với ai khác. Kế trước mắt chỉ có thể nhanh chóng tiến vào tu chân giới, nó không chừng có thể tìm được biện pháp giải cứu cho Hy Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần hận không thể ngay lập tức chạy tới dưới chân đỉnh Everest, từ thông thiên lộ tiến vào tu chân giới. Tuy nhiên dưới lửa công tâm lại thêm trước đó cưỡng ép thân thể tiêu hao, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trên người Diệp Trần truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu cực độ, tính cả khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Lại là hiệu quả của nghịch sinh bách chuyển cuối cùng đã đến cực hạn. Tiểu tử này giống như bị trọng thương, nhanh lên, mọi người thừa cơ hội này giết chết hắn đi. Nhiều cường giả của ma giới ở xung quanh, sau khi thấy cảnh này, tinh thần của mọi người lập tức chấn động, thì nhào hồ to gọi nhỏ, bắt đầu ra tay với Diệp Trần. Muốn chết sao? Tâm tình của Diệp Trần vốn đã kém tới cực điểm, lập tức quát lên một tiếng thật lớn, lại mạnh mẽ nhấc lên một hơi chân nguyên, trực tiếp giết vào trong đám cường giả của ma giới kia. Diệp Trần trong cơn giận dữ, xuất thủ không lưu tình một chút nào. Mỗi khi xuất ra một quyền một cước, thì sẽ có một tên cường giả của ma giới bị đánh nổ. Trốn thôi, mau trốn thôi. Mọi người thấy Diệp Trần vẫn uy mãnh như cũ, thì lập tức bị dọa đến thi nhau bỏ chạy tứ tán. Còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Diệp Trần thúc giục tốc độ tới cực hạn, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng đến giết sạch toàn bộ cường giả của ma giới mới chịu ngừng lại. Sau khi giết sạch tất cả mọi người, Diệp Trần lập tức phun ra một ngụm máu tươi nữa, sau đó ngã ngửa trên mặt đất, ngay lập tức đã bị ngất đi. Đợi đến lúc Diệp Trần tỉnh lại lần nữa thì phát hiện thân thể mình đã ở bên trong cuồng tiên môn ở Vân Châu. Tiểu Trần, cuối cùng thì cháu cũng đã tỉnh rồi. Ở bên cạnh giường, Tô Lam nắm thật chặt tay của Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ kích động, hốc mắt đỏ bừng phát sưng lên, hiển nhiên trước đó đã từng khóc qua. Mà ngoài Tô Lam ra còn có mấy người Tô Mạn, Diệp Thiên Ca, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, Tuyết Cơ, tất cả cũng đều ở trong phòng. Hy Nguyệt của ta. Diệp Trần rống lớn một tiếng, trực tiếp từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Tuy nhiên rất nhanh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, đầu cũng bị choáng váng một trận. Diệp Trần, anh yên tâm đi, Nhược Hy chỉ bị một chút vết thương nhẹ thôi, bây giờ đang tĩnh dưỡng ở ngay tại căn phòng bên cạnh, anh rất nhanh là có thể nhìn thấy cô ấy. Sở Phi Yên còn tưởng rằng Diệp Trần nói là Tiêu Nhược Hy thì vội vàng mở miệng an ủi, đồng thời sâu trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Cô gái mà Diệp Trần sau khi bị thương nặng vẫn còn luôn luôn lo nghĩ, không chỉ có mình Sở Phi Yên không ngừng ước ao, tính cả Tô Mạn, Đường Thanh Nhã và Tuyết Cơ cũng đều không thể không dâng lên một chút suy nghĩ khen ghét. Tuy nhiên các cô lại làm sao mà biết được rằng Hy Nguyệt trong miệng của Diệp Trần căn bản không phải là Tiêu Nhược Hy. Đáng tiếc, Việc này chỉ có ba người hắn, Tiêu Nhược Hy và Hy Nguyệt biết, cũng không có nói với những người khác. Không có việc gì thì tốt rồi. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động, thần niệm đảo qua ở bên trong thôn Thiên Đình, phát hiện tàn hồn của Hy Nguyệt vẫn còn, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, quân tình bên phía Hoa Sơn như thế nào? Nghe Diệp Trần hỏi câu này, Diệp Thiên Ca mở miệng nói. Tiểu Trần, hôm đó ở Hoa Sơn, cao thủ ba giới thần thiên ma gần như đã bị còn chém giết hầu như không còn ai. Cao thủ yêu giới tuy rằng tạo ra một số rắc rối cho quân đội, tuy nhiên khi biết tin ba giới khác bị tiêu diệt toàn bộ, thì bị dọa đến hướng về phía Bắc Cực chạy trốn, cho nên Hoa Hạ ta tổn thất cũng không lớn. Nghe được lời này của Diệp Thiên Ca, Diệp Trần khẽ gật đầu. Từ sau khi Diệp Thiên Ca sống lại, Diệp Trần tuy rằng không có nhận hắn là một người cha, tuy nhiên thực sự cũng ngầm cho phép hắn và Tô Lam ở cùng một chỗ. Quan hệ giữa hai người đã có chỗ xoa dịu. Tay phải của Diệp Trần lật một cái, từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một đống đan dược. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một hơi nuốt toàn bộ xuống, sau đó vận chuyển thôn thiên thần công. Một cái chớp mắt, thương thế trong cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Sau đó thong dong đứng dậy, xuống giường. Sau khi quét trên thân của mọi người một lần thì nói ra lời nói kinh người. Ta có một chuyện rất quan trọng, có thể vừa rời khỏi trái đất một đoạn thời gian. Rời khỏi trái đất ư? Nghe được điều này thì tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí cũng hoài nghi Diệp Trần có phải là bởi vì bị thương mà đầu xảy ra vấn đề gì hay không? Đúng, rời khỏi trái đất. Ta biết mọi người có thể không thể nào hiểu được. Tuy nhiên trong thời gian ngắn ta cũng không thể giải thích với mọi người được rõ ràng. Nhưng là ta có lý do không thể không rời đi. Mọi người thấy dáng vẻ Diệp Trần không giống như là đang nói đùa. Vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi thật lớn. Tiểu Trần, tuy rằng dì Lam không biết cháu muốn làm gì, thế nhưng trên người cháu còn có bị thương chỗ nào không? Hay là trước tiên dưỡng thương cho thật tốt đã, rồi lại rời đi cũng không muộn mà. Diệp Trần thở hài một hơi. Dì Lam, thời gian cấp bách, trong một khắc cũng không thể chậm trễ. Mọi người không cần phải khuyên ta, ta lập tức sẽ rời đi. Sau khi ta đi, mọi người đối với bên ngoài chỉ cần nói ta đang lúc bế quan là được. Tin rằng trải qua một trận chiến ở Hoa Sơn, tứ giới cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người thấy thái độ của Diệp Trần kiên quyết như vậy, giống như đã quyết định, biết cứ tiếp tục khuyên nữa cũng không được, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau, cũng chẳng biết nói thêm điều gì nữa.